Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, thứ 342 chương Ngọc Mân mất mặt 04. Cũng may Nhã Gian Lý thị vệ đều bị Ngọc Mân đánh phát ra ngoài. Nếu là bị thị vệ của hắn nhìn thấy, chỉ sợ sẽ sợ đến chân đồ mềm nhũn. Còn Tô Triệt, căn bản không đem Ngọc Mân nhìn ở trong mắt. Hôm nay hắn chính là biết Ngọc Mân muốn tới, mới mang theo Phượng Giao qua đây đập bãi. Chủ tử không phải nói muốn thêm giờ hỏa sao? Hắn cái thanh này hỏa nhất định đủ vượng. Ngọc Mân gần nhất vơ vét nữ tử, hoặc ít hoặc nhiều đô cùng hắn gia chủ tử có chút tương tự. Có thể thấy người này trong lòng đối chủ tử chấp niệm có bao nhiêu nặng. Hắn vốn cũng không phải nhàm chán như vậy nhân. Thế nhưng nghe thấy Ngọc Mân như vậy vô lương hành vi, rất là tức giận, đương nhiên phải hào hào tống hắn nhất phải dấm nếm nếm. Thân là hoàng tử, đoạt nhiều nữ nhân như vậy, quả thực so với ngựa được còn không bằng. Phượng Giao tự nhiên không biết Tô Triệt ý nghĩ, chỉ là đơn thuần cho rằng Tô Triệt là đến thêm hòa. Cho nên liền phối hợp nói như vậy, Ngọc Mân hiện tại cảm xúc, là một nhân cũng có thể cảm giác được, có thể tương gian phòng đô thiêu cháy hỏa khí, có thể thấy hắn có bao nhiêu sinh khí, nhiều phẫn nộ, nhiều đố kỵ, bất quá, hắn còn tồn giữ lại một tia lý trí. Hắn không thể ngay trước mặt Phượng Giao đi giết người, nhất là Phượng Giao người bên cạnh, chỉ có thể trong bóng tối giải quyết. Cho nên, nửa ngày sau, hắn lại khôi phục như lúc ban đầu, thăm dò hỏi. Thế nào không phải Thái tử Hoàng huynh cùng ngươi tới? Hắn không phải ở quý phủ sao? Phượng Giao sắc mặt lạnh lẽo, hờ hững đến, hắn tự nhiên có người bồi, Ngọc Mân trong lòng vui vẻ. Tự nhiên mà vậy liền liên tưởng đến lão hoàng đế ban xuống 20 nữ nhân. Còn có hòa mấy ngày hôm trước bọn họ cãi nhau tin tức liên hệ tới nhìn. Dĩ nhiên là Phượng Giao bởi vì kia 20 nữ nhân và Ngọc Lưu náo lật. Mặc dù thám tử nói Ngọc Lưu không có sủng ái quá những nữ nhân kia, đãn nhất định là Phượng Giao trong bóng tối biết tin tức gì, mới và Ngọc Lưu cãi nhau, nếu không hai người sao có thể phân phòng ngủ, còn có trước mắt này Mỹ được kỳ cục ấm giường nam tử. Tiến vào rất lâu hai người còn là đứng, Ngọc Mân biết này vui vẻ tin tức, sắc mặt coi được rất nhiều, hắn vội vàng nói, Giao Nhi, ngồi đi. Thí mau mở màn, hai người nghe nói, nhao nhao ngồi ở Ngọc Mân đối diện, điều này làm cho Ngọc Mân trong lòng không thích, nếu như không có áo đỏ nam tử, chỉ có hắn và Giao Nhi lời. Ngọc Mân trong lòng có một ý nghĩ, Tô Triệt vẫn trong bóng tối quan sát đến Ngọc Mân, thấy hắn không chỉ bất ở đảo qua Phượng Giao, hơn nữa đáy mắt dường như bị lây dục vọng, trong lòng thầm kêu không tốt. Này ác tha gia hỏa sẽ không muốn chủ tử ngay tại chỗ tử hình đi. Tô Triệt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu quả thật là như vậy, không muốn nói chủ tử, liền ngay cả thái tử cũng nhất định sẽ đưa hắn đại tá bát khối. Căn bản là dùng không chính hắn động thủ tự sát. Phượng Giao nhìn sân khấu kịch, khẽ nhíu mày, trong lòng ngăn không được chán ghét, thật muốn khu dụng Ngọc Mân cặp kia ánh mắt gian tà. Thấy nàng toàn thân cũng không được tự nhiên, hiện tại tên kia trong lòng không chừng có cái gì ý nghĩ xấu xa đâu. Bất quá cũng may nàng bách độc bất xâm siêu ba người các ôm tâm tư. Không bao lâu, thí liền mở màn, sao sao sao sao sao sao đây là vừa ra tên là Uyên Ương Phối Hí Khúc. Giảng thuật chính là nhà giàu Thiên Kim cùng Lạc Phách Thư sinh tình yêu cố sự. Mặc dù rất tục, thế nhưng con hát hóa trang. Giọng hát hòa lời hát đô rất không lỗi. Như vậy cố sự, rất hấp dẫn những thứ ấy khuê các tiểu thư yêu thích. Cho nên Nhã Gian Lý cơ bản đều là nữ thân quyến. Mà dưới lầu đại đường, nhiều vì nam tử trẻ tuổi. Kỳ thực này cố sự, ở hiện đại chính là máu chó tinh tiết. Bất qua ở đây trái lại man được hoan nghênh. Phượng Giao đối này đó bất đổi hứng thú. Còn chưa có nhìn mấy quyển tạp kỳ tới thú vị. Cho nên thủy chung hứng thú thiếu thiếu. Hết chương.